Chương 4. Xung đột pháp luật. 1. Khái niệm về xung đột pháp luật. 1.1. Thuật ngữ xung đột bắt nguồn từ chữ Latin collisio. Đó là hiện tượng khi mà cùng một vấn đề nhưng các quy phạm pháp luật khác nhau lại quy định một cách khác nhau, hoặc giữa các hệ thống pháp luật khác nhau quy định một cách khác nhau. Khi nghiên cứu xung đột pháp luật, một vấn đề mang tính lý luận được đặt ra cần phải giải quyết là: 1. Trong cùng một hệ thống pháp luật của quốc gia thì cùng một vấn đề nhưng các quy phạm pháp luật khác nhau quy định một cách khác nhau có phải là xung đột pháp luật không? 2. Xung đột pháp luật có trong tất cả các quan hệ pháp luật hay xung đột pháp luật chỉ xảy ra trong các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài? 3. Khi có xung đột pháp luật xảy ra thì phải giải quyết nó như thế nào? 1.1.1. Trong hệ thống pháp luật quốc gia cùng một vấn đề, nhưng các quy phạm pháp luật ở các văn bản pháp luật khác nhau, quy định khác nhau, có phải là xung đột pháp luật không? Về lý luận trong trường hợp này, cần phân biệt 3 trường hợp. 1. Xung đột của các quy phạm pháp luật cùng nội dung được ban hành trong các văn bản pháp luật khác nhau. 2. Quy phạm pháp luật cùng nội dung được ban hành bởi cùng một quốc gia ở các thời điểm khác nhau. 3. Xung đột trong việc ban hành các quy phạm pháp luật giữa các cơ quan quyền lực của cùng một quốc gia, ví dụ như luật liên bang và luật của các chủ thể của liên bang. Trong các trường hợp trên thì thuật ngữ xung đột ở đây được hiểu là xung đột giữa các quy phạm pháp luật trong nước của một quốc gia. Những xung đột này nằm trong phạm vi điều chỉnh của hiến pháp nói riêng và hệ thống pháp luật của quốc gia nói chung. Về lý luận, những trường hợp này không phải là hiện tượng xung đột pháp luật, mà chỉ là những mâu thuẫn chồng chéo giữa các ngành luật, giữa các văn bản pháp luật quốc gia. Bởi vì những mâu thuẫn này về hình thức và nội dung đều nằm trong sự thống nhất của hệ thống pháp luật quốc gia, là mâu thuẫn không có tính chất đối kháng, bởi các quy phạm pháp luật đó xuất phát từ một điểm chung là ý chí, quyền lực của quốc gia đó. Theo triết học Marx Lenin về quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập, thì sự mâu thuẫn không đối kháng là mâu thuẫn giữa những lực lượng xã hội có lợi ích cơ bản thống nhất với nhau, chỉ đối lập về những lợi ích không cơ bản, cục bộ, tạm thời. Theo Đại từ điển tiếng Việt, thì thuật ngữ xung đột pháp luật là sự khác biệt nhau của luật pháp hai hay nhiều nước về cùng một vấn đề. Ví dụ như, địa vị của các đương sự trong quan hệ dân sự quốc tế, nội dung và hình thức hợp đồng, thời hạn đi kiện, thẩm quyền của tòa án trong lĩnh vực buôn bán quốc tế. Như vậy, về nội dung và bản chất của xung đột pháp luật là sự khác nhau của pháp luật hai hay nhiều nước, chứ không phải là một vấn đề được quy định khác nhau trong cùng một hệ thống pháp luật quốc gia. Như vậy, thuật ngữ xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế cần phải hiểu một cách chính xác hơn. Đó phải là những quy định khác nhau của các hệ thống pháp luật khác nhau về cùng một vấn đề mà thực tiễn khi một quan hệ pháp lý xảy ra không thể áp dụng các quy phạm pháp luật của hệ thống pháp luật này hay hệ thống pháp luật kia để giải quyết. Bởi các hệ thống pháp luật khác nhau khi quy định cách giải quyết một quan hệ nào đó trong thực tiễn đều đã thể hiện ý chí, quyền lực nhà nước, chủ quyền quốc gia trong đó. Do vậy, khi quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài xảy ra, không thể áp dụng cùng lúc hai hệ thống pháp luật khác nhau để giải quyết, mà chỉ có thể căn cứ vào quy phạm pháp luật trong nước để cơ quan có thẩm quyền, tòa án, chọn hệ thống pháp luật này hoặc hệ thống pháp luật kia để áp dụng điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài đó. Qua những phân tích trên, có thể khẳng định xung đột pháp luật là thuộc tính cơ bản của tư pháp quốc tế. Nói đến tư pháp quốc tế thì vấn đề đầu tiên cần phải đề cập là xung đột pháp luật, và do vậy không phải là không có lý do khi mà một số quốc gia xem tư pháp quốc tế là ngành luật xung đột. Khi một quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia, thì có ít nhất là hai hoặc nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng cần được áp dụng để điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế đó. Mà pháp luật của các nước khác nhau thì luôn có sự khác nhau về bản chất. Do vậy, khi áp dụng pháp luật của các nước khác nhau để điều chỉnh một quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế, thì xảy ra hiện tượng xung đột pháp luật. Như vậy, dấu hiệu cơ bản để xác định xung đột pháp luật là không có sự trùng hợp giữa thẩm quyền của cơ quan lập pháp, ban hành luật và thẩm quyền xét xử, áp dụng luật. Nếu thẩm quyền lập pháp và thẩm quyền xét xử trùng nhau, thì hiện tượng xung đột pháp luật chỉ tồn tại trên danh nghĩa. thể hiện ở khía cạnh xây dựng một trật tự pháp lý quốc tế hợp lý, đầy đủ và thống nhất, chứ không tồn tại trên thực tế khi vụ việc được đưa ra tòa án. Xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế là hiện tượng xung đột giữa các quy phạm pháp luật nội dung trong lĩnh vực luật tư của các quốc gia khác nhau như luật dân sự, luật hôn nhân và gia đình, luật lao động, vân vân. Các quy phạm xung đột đó là sự kiện cần thiết cho việc điều chỉnh các quan hệ pháp luật tư có yếu tố nước ngoài tham gia. Trên thực tế, có thể có trường hợp xung đột pháp luật xảy ra trong cùng một quốc gia. Trường hợp này có thể bắt nguồn từ nguyên nhân là trong nhà nước liên bang, mỗi bang thành viên có thẩm quyền lập pháp riêng, ví dụ như ở Mỹ, Canada, hoặc trong một nhà nước đơn nhất cùng một loại quan hệ, nhưng được nhà nước ban hành nhiều quy phạm có nội dung khác nhau và được áp dụng cho từng vùng lãnh thổ khác nhau. Ví dụ như, vùng Alsace và Lorraine Pháp được hưởng chế độ thuế riêng so với các vùng lãnh thổ khác trong lãnh thổ của Cộng hòa Pháp. Từ đó dẫn đến hiện tượng xung đột luật giữa các vùng lãnh thổ. Để điều chỉnh một quan hệ dân sự không có yếu tố nước ngoài tham gia, pháp luật của chính quốc gia đó được áp dụng. Trong trường hợp này, không có hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra. Để điều chỉnh một quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia, về nguyên tắc pháp luật của các quốc gia khác nhau có liên quan, có thể được áp dụng để điều chỉnh mà pháp luật của các quốc gia khác nhau là khác nhau. Do vậy, trong trường hợp này, có hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra. Như vậy thì xung đột pháp luật là hiện tượng mà hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh cho một quan hệ của tư pháp quốc tế. Vấn đề cơ bản đặt ra cho cơ quan có thẩm quyền xét xử là phải tìm ra một nguyên tắc chung để chọn luật thích hợp nhằm điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế đó. Giải quyết xung đột luật là nhiệm vụ cơ bản, là chức năng quan trọng đầu tiên của tư pháp quốc tế. 1.1.2 Xung đột pháp luật xảy ra trong tất cả các quan hệ pháp luật hay chỉ trong một số quan hệ pháp luật nhất định? Khi lý giải vấn đề này, một số quan điểm cho rằng phạm vi phát sinh xung đột pháp luật có ở trong tất cả các quan hệ pháp luật, hình sự, hành chính, vân vân. Quan điểm này có nhiều điểm bất hợp lý và ngày nay bị khoa học tư pháp quốc tế phủ nhận. Vì nếu thừa nhận có xung đột pháp luật thì đồng thời cũng có nghĩa là thừa nhận việc có thể áp dụng luật nước ngoài để điều chỉnh quan hệ đó. Mà trong các quan hệ pháp luật về hình sự, hành chính, tố tụng thì không thể áp dụng pháp luật nước ngoài. Vì các ngành luật này là luật công, điều chỉnh các quan hệ mang tính chất chính trị liên quan đến chủ thể và an ninh của quốc gia. Do đó, hiệu lực pháp lý của các ngành luật này mang tính chất lãnh thổ tuyệt đối. Nó có hiệu lực bắt buộc đối với tất cả mọi người cư trú trên lãnh thổ của nước ban hành, ngoại trừ những người được hưởng quy chế ngoại giao, được điều chỉnh bởi luật quốc tế, không phụ thuộc vào quốc tịch của người đó. Luật của nước ngoài không được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ trong các lĩnh vực nêu trên, nên trong các ngành luật công như hình sự, tố tụng, hành chính, không có xung đột pháp luật xảy ra. Về mặt lý luận, khi có sự trùng hợp giữa thẩm quyền lập pháp, ban hành luật và thẩm quyền xét xử, thì về nguyên tắc không có hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra. Đối với một quan hệ pháp luật cụ thể, trong hình sự, hành chính, nếu pháp luật của một quốc gia không có hiệu lực áp dụng, thì đương nhiên cơ quan có thẩm quyền là tòa án của quốc gia đó cũng không có thẩm quyền giải quyết và trong trường hợp này cũng không đặt ra vấn đề xác định luật áp dụng. Lựa chọn các hệ thống pháp luật có liên quan mà pháp luật hình sự, hành chính của quốc gia ban hành nó đã đơn phương, có thẩm quyền đương nhiên, xác định phạm vi điều chỉnh, đối tượng và phương pháp điều chỉnh riêng của mình. Xung đột pháp luật chỉ xảy ra khi một quốc gia chấp nhận áp dụng pháp luật nước ngoài tại nước mình để điều chỉnh một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia. Nếu như người La Mã, khi nói về luật, họ luôn nghĩ đến công lý. Luật là nghệ thuật áp dụng những gì đúng và hợp lý nhất, thì ngành luật xung đột được coi là khoa học pháp lý tiêu biểu nhất. Bởi một lẽ, không ở ngành luật nào như ngành luật này, để giải quyết một quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài, tòa án có thẩm quyền xét xử phải giải quyết xung đột bằng cách dựa trên nguyên tắc của Les Fourry để lựa chọn những hệ thống pháp luật có liên quan. Một hệ thống pháp luật mà tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng đó là phù hợp nhất để áp dụng điều chỉnh quan hệ tư pháp quốc tế đó. Tóm lại, qua những phân tích trên, chúng ta thấy xung đột pháp luật không xảy ra trong tất cả các quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài tham gia, mà xung đột pháp luật chỉ xảy ra trong các quan hệ pháp luật dân sự, theo nghĩa rộng, có yếu tố nước ngoài tham gia. 1.1.3 Khi có xung đột pháp luật xảy ra, cần phải giải quyết nó như thế nào? Về lý luận, trong một trường hợp cụ thể, muốn giải quyết được các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia, thì về nguyên tắc, trước hết, cần phải giải quyết được xung đột về thẩm quyền xét xử tòa án nào có thẩm quyền xét xử, và từ đó dựa vào các quy phạm trong Lex Fori để tìm ra luật cần áp dụng điều chỉnh cho quan hệ tư pháp quốc tế đó. Và chỉ khi tìm được hệ thống pháp luật cần được áp dụng để điều chỉnh cho quan hệ đó, thì mới giải quyết được xung đột pháp luật. 2. Nguyên nhân phát sinh xung đột pháp luật. 2.1 Do các hệ thống pháp luật khác nhau. Pháp luật là một bộ phận quan trọng thuộc kiến trúc thượng tầng của xã hội, có giai cấp, được xây dựng trên cơ sở hạ tầng. Nó phản ánh và chịu sự chi phối của hạ tầng cơ sở. Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị. Như vậy, dựa trên nền tảng kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau, thì pháp luật của các nước khác nhau sẽ có sự khác nhau về mặt bản chất. Đây chính là một trong những nguyên nhân cơ bản làm phát sinh xung đột pháp luật. Khi mà một quan hệ pháp luật xảy ra, cần phải áp dụng pháp luật của các nước khác nhau để giải quyết. Xét về nội hàm của tư pháp quốc tế, nguyên nhân phát sinh xung đột pháp luật là do trong các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia có liên quan đến những quy phạm pháp luật tư không phải của một quốc gia, mà nó có thể được điều chỉnh bởi những quy phạm pháp luật tư của nhiều quốc gia trong quan hệ có yếu tố nước ngoài tham gia đó, mà pháp luật của các nước khác nhau là khác nhau. Do vậy, khi áp dụng để điều chỉnh cho một quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài, chủ thể là người nước ngoài, người đang cư trú ở nước ngoài, hoặc khách thể là tài sản liên quan đến quan hệ đó đang nằm ở nước ngoài, hoặc sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quan hệ tư pháp quốc tế đó xảy ra ở nước ngoài, làm phát sinh xung đột pháp luật. 2.2 Do phong tục tập quán, truyền thống dân tộc, đạo đức, tôn giáo, trình độ phát triển. Về lý luận, pháp luật là kiến trúc thượng tầng của xã hội có giai cấp, được xây dựng trên hạ tầng cơ sở, nhưng cũng không thể cho rằng pháp luật của các nước có cùng một chế độ chính trị xã hội là giống nhau. Mặc dù ở những nước có cùng chế độ kinh tế chính trị xã hội và pháp luật được xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản giống nhau, nhưng vì ngoài việc chịu ảnh hưởng mang tính quyết định của hạ tầng cơ sở, thì pháp luật còn chịu ảnh hưởng và sự chi phối của các quy phạm đạo đức, tôn giáo, phong tục tập quán, truyền thống dân tộc, mà trong các quan hệ dân sự, hôn nhân gia đình, lao động, thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế là những quan hệ có yếu tố nước ngoài. Do vậy, nó chịu sự chi phối ít nhất là của hai hoặc nhiều hệ thống pháp luật khác nhau. Từ đó đã làm phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật. Các quy phạm trong hệ thống pháp luật nói chung và các quy phạm trong hệ thống pháp luật tư của các quốc gia khác nhau có những quy định khác nhau về nội dung. Trong cùng một hình thức, sự kiện có thể có sự nhận định pháp lý khác nhau. Từ đó đưa đến khả năng pháp luật của các nước khác nhau có cách giải quyết khác nhau về cùng một vấn đề. Vì vậy, xuất hiện xung đột pháp luật. Có thể gọi đây là nguyên nhân pháp lý. Ví dụ, một công dân Nga sống ở Vladivostok ký một hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế với một công dân Nhật Bản. Trong trường hợp, phía Nhật Bản không thực hiện nghĩa vụ của mình gây thiệt hại cho công dân Nga. Công dân Nga kiện đòi bồi thường thiệt hại. Nhưng vào thời điểm ký kết hợp đồng, công dân Nhật Bản chưa đủ 20 tuổi. Và theo pháp luật Nhật Bản, thì người đó chưa đủ năng lực hành vi. Do vậy, hợp đồng ký kết giữa hai bên bị coi là vô hiệu. Công dân Nga đã gửi đơn kiện đến tòa án Vladivostok. Trong đơn kiện, nguyên đơn đã chứng minh rằng hợp đồng được ký kết ở trên lãnh thổ Nga, mà theo bộ luật dân sự của Nga, thì người có năng lực hành vi dân sự là người đủ 18 tuổi. Và do vậy, sự viện dẫn của phía Nhật Bản về hợp đồng vô hiệu do người ký kết hợp đồng không có năng lực hành vi chưa đủ 20 tuổi là không có cơ sở pháp lý. Về lý luận, trong trường hợp này, chưa có một sự giải thích thống nhất giữa các hệ thống pháp luật khác nhau về cùng một vấn đề, năng lực hành vi. Sự tồn tại trong quan hệ pháp luật dân sự có sự tham gia của công dân Nga và Nhật Bản. Điều đó cho thấy, trong mối quan hệ đó, pháp luật Nga và pháp luật Nhật Bản cần được áp dụng. Theo Điều 21 Bộ Luật Dân sự Cộng hòa Liên bang Nga năm 1998, thì người có đủ năng lực hành vi dân sự là người đủ 18 tuổi. Còn theo Điều 3 Bộ Luật Dân sự Nhật Bản năm 1898, với nhiều điểm sửa đổi có hiệu lực cho đến ngày nay, quy định người có đủ năng lực hành vi dân sự là người đủ 20 tuổi. Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là công dân Nhật Bản có đủ năng lực hành vi dân sự khi tham gia quan hệ này hay không? Đây là cơ sở xác định hợp đồng giữa các bên ký kết được coi là có hiệu lực hay không. Điều này có thể được trả lời một cách khác nhau phụ thuộc vào việc pháp luật Nga hay Nhật Bản được áp dụng để xem xét hợp đồng này. 3. Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật. 3.1. Áp dụng các quy phạm pháp luật thực chất, thống nhất. Áp dụng các quy phạm điều ước. Phương pháp áp dụng các quy phạm pháp luật thực chất thống nhất được thực hiện bằng cách các quốc gia ký kết các điều ước quốc tế đa phương hoặc song phương trực tiếp điều chỉnh các quan hệ tư pháp quốc tế mà điều ước quốc tế quy định. Hiện tại trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia, các quy phạm tư pháp quốc tế được quy định rải rác trong các văn bản pháp luật khác nhau. Chỉ một số quốc gia, các quy phạm của tư pháp quốc tế được quy định tập trung trong một đạo luật riêng biệt như Áo, Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, vân vân. Ở một số quốc gia khác đang tiến hành việc pháp điển hóa như Italia, Hà Lan, Bỉ, Pháp, vân vân. Dù các quy phạm tư pháp quốc tế được quy định dưới hình thức nào trong hệ thống pháp luật quốc gia, thì khi áp dụng để điều chỉnh một quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tham gia cũng làm phát sinh xung đột pháp luật. Lý luận và thực tiễn cho thấy, xung đột pháp luật chỉ được giải quyết triệt để khi các quốc gia áp dụng các quy phạm thực chất thống nhất được quy định trong điều ước quốc tế để điều chỉnh cho quan hệ tư pháp quốc tế đó. Chính vì vậy, điều ước quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc giải quyết xung đột pháp luật đối với các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Về nguyên tắc nội dung của các quy phạm trong điều ước quốc tế đã có sự thỏa thuận thống nhất của các quốc gia thành viên. Như vậy, trong các điều ước quốc tế đó đã hình thành một số quy phạm thực chất thống nhất, trực tiếp ấn định quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như các biện pháp và hình thức chế tài nhằm giải quyết vấn đề một cách cụ thể. Từ đó, khi áp dụng các quy phạm thực chất thống nhất trong các điều ước quốc tế để giải quyết một quan hệ tư pháp quốc tế thì không có xung đột pháp luật xảy ra. Hay nói cách khác, xung đột pháp luật giữa các hệ thống pháp luật của quốc gia thành viên tham gia điều ước quốc tế được giải quyết bởi các quy phạm của điều ước quốc tế mà các quốc gia đó là thành viên. Xây dựng và áp dụng các quy phạm pháp luật thực chất thống nhất là một trong những phương pháp tối ưu, đơn giản, mang lại hiệu quả cao trong việc giải quyết xung đột pháp luật. Bởi vì cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết tranh chấp không phải chọn luật theo chỉ dẫn của quy phạm xung đột để áp dụng giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên, cũng như các biện pháp và hình thức chế tài. Tuy nhiên, trên thực tế, việc giải quyết xung đột pháp luật theo phương pháp này cũng gặp những khó khăn nhất định vì lợi ích của các quốc gia khác nhau. Do vậy, không có nhiều điều ước quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực pháp luật tư, được ký kết giữa các quốc gia. Một vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn cũng cần được lưu ý là không phải các quốc gia ký kết hoặc tham gia điều ước là giải quyết được xung đột pháp luật. Ở đây cần phải hiểu, điều ước quốc tế chỉ giải quyết vấn đề xung đột pháp luật trong một số quan hệ pháp luật cụ thể được ghi nhận trong điều ước giữa các quốc gia là thành viên điều ước quốc tế đó. Đối với điều ước quốc tế song phương, có khi cùng một vấn đề, nhưng mỗi điều ước khác nhau với các thành viên khác nhau lại có cách thức giải quyết khác nhau. Do vậy, cần phải hiểu, điều ước quốc tế chỉ giải quyết được xung đột pháp luật về cùng một vấn đề giữa các thành viên của điều ước đó mà thôi. Không phải có điều ước là giải quyết được mọi vấn đề trong tư pháp quốc tế một cách thống nhất, không có xung đột pháp luật. 3.2. Áp dụng quy phạm xung đột để giải quyết xung đột. Các quy phạm xung đột không trực tiếp quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ tư pháp quốc tế, mà nó chỉ tìm ra nguyên tắc chung, để từ đó cơ quan có thẩm quyền xét xử, chọn luật, áp dụng giải quyết quyền, nghĩa vụ của các bên trong quan hệ tư pháp quốc tế đó. Phương pháp áp dụng các quy phạm xung đột để giải quyết xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế được bắt nguồn từ học thuyết của Frederick Carl von Savigny, sinh năm 1779, mất năm 1861. Trong tác phẩm Hệ thống pháp luật La Mã hiện đại, Nguyễn VIII, xuất bản năm 1848. Tại đây, Savigny đã đưa ra lý luận mới về vấn đề xung đột pháp luật và phương pháp giải quyết xung đột pháp luật trong quan hệ tư pháp quốc tế. Chính vì vậy mà học thuyết của Frederick Carl von Savigny được các nhà luật học đánh giá như là khởi điểm xuất phát của lý thuyết tư pháp quốc tế ngày nay. Quy phạm xung đột đưa ra các giải pháp gián tiếp cho việc giải quyết xung đột pháp luật, cụ thể hơn là xung đột về quyền lợi của các bên liên quan. Áp dụng quy phạm xung đột để chọn luật áp dụng có thể là luật của nước mà tòa án có thẩm quyền giải quyết hoặc cũng có thể là luật của nước ngoài. Như vậy, có thể nói rằng việc áp dụng quy phạm xung đột có tính trung lập. Điều này được đảm bảo ít nhất là ở giai đoạn lập pháp nhằm xây dựng quy phạm xung đột. Bởi quy phạm xung đột chỉ là một chức năng là hướng dẫn việc lựa chọn luật áp dụng mà không tính đến luật nào và nội dung của luật được áp dụng đó là như thế nào. Trên thực tiễn, khi bình luận về phương pháp áp dụng các quy phạm xung đột để giải quyết xung đột, một số luật gia cho rằng nó quá phức tạp, phải chọn nhiều hệ thống pháp luật khác nhau và đặc biệt lại càng phức tạp hơn trong trường hợp có sự dẫn chiếu đến một hệ thống pháp luật nước khác, Renvoi 1 và Renvoi 2. Áp dụng quy phạm xung đột để giải quyết xung đột pháp luật trong một số trường hợp không bảo đảm được tính đa dạng và đặc thù của quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài. Những lợi ích đặt ra trong quan hệ có thể có bản chất giống nhau, nhưng sự xuất hiện của các yếu tố nước ngoài đòi hỏi phải có cách điều chỉnh riêng thông qua việc ban hành các quy phạm thực chất thống nhất có hiệu lực áp dụng trên phạm vi quốc tế, chứ không chỉ dừng lại ở việc xác định pháp luật của quốc gia có hiệu lực áp dụng cho quan hệ đó. Để khắc phục tính phức tạp khi áp dụng các quy phạm xung đột để giải quyết xung đột, ở Mỹ cho phép áp dụng phương pháp proper law, luật phù hợp nhất, để giải quyết vấn đề xung đột trong các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Về mặt lý thuyết, đây được coi là phương pháp tối ưu, bởi vì đã áp dụng luật phù hợp nhất cho quan hệ đó. Nhưng thực chất, việc áp dụng phương pháp này trong thực tiễn hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí chủ quan của tòa án giải quyết vụ việc. Hợp lý nhất, không khác gì hơn là cách giải thích theo ý muốn chủ quan của tòa án có thẩm quyền. Từ đó, không đảm bảo sự an toàn pháp lý trong việc điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Ở Việt Nam, trong hầu hết các hiệp định tương trợ tư pháp, trừ hiệp định ký với Trung Quốc và Pháp, đều đã xây dựng các quy phạm xung đột thống nhất. Dựa vào các quy phạm này, các cơ quan tư pháp có thẩm quyền sẽ chọn luật áp dụng đối với từng vụ việc cụ thể. Áp dụng các quy phạm xung đột để giải quyết xung đột là phương pháp phổ biến ngày nay được nhiều quốc gia áp dụng nhất, vì hiện nay trên thực tế chưa có nhiều quy phạm thực chất thống nhất được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật, và cũng cần phải khẳng định là dù trên thực tế có xây dựng được các quy phạm thực chất thống nhất trong một số điều ước quốc tế, thì cũng chỉ giới hạn giải quyết vấn đề xung đột pháp luật trong lĩnh vực mà điều ước quốc tế đó điều chỉnh, và thậm chí trong một điều ước cũng không thể giải quyết hết được tất cả các vấn đề phát sinh. Ví dụ, Công ước viên 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, mặc dù đã đề cập đến nhiều lĩnh vực về hợp đồng, quyền và nghĩa vụ trách nhiệm của các bên trong hợp đồng, vấn đề về chuyển rủi ro đối với hàng hóa, nhưng công ước không áp dụng đối với mọi hành vi mua bán hàng hóa quốc tế vì mục đích cá nhân, điều 1.1, hoặc trong lĩnh vực về chuyển dịch quyền sở hữu đối với hàng hóa đã bán, công ước cũng hoàn toàn không có điều khoản nào đề cập đến. Như vậy, để giải quyết xung đột pháp luật về thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu đối với hàng hóa đã bán, bắt buộc các bên tham gia quan hệ hợp đồng phải dẫn chiếu đến pháp luật quốc gia có hiệu lực áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về lĩnh vực này. Một số quan điểm cho rằng nên tập trung xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất trên phạm vi quốc tế để điều chỉnh các quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Bởi như vậy, sẽ không còn đặt ra vấn đề xác định pháp luật có hiệu lực áp dụng đối với quan hệ đó là pháp luật nước này hay nước kia nữa. Trên thực tế, nhiều điều ước nhằm thống nhất pháp luật nội dung trong một số lĩnh vực đã được xây dựng. Tuy nhiên, ngay cả khi có các điều ước thì vấn đề xung đột pháp luật vẫn chưa hẳn đã mất đi. Như vậy, Mặc dù có nhiều nỗ lực của các quốc gia trong việc xây dựng các quy phạm thực chất thống nhất có hiệu lực áp dụng trên phạm vi quốc tế, nhưng tư pháp quốc tế với phương pháp điều chỉnh gián tiếp thông qua quy phạm xung đột vẫn còn chiếm vị trí quan trọng trong lĩnh vực này. 3.3 Chuẩn hóa luật thực chất trong nước. Theo phương pháp này, khi xây dựng pháp luật của nước mình, các quốc gia chuẩn hóa các quy phạm pháp luật dân sự trong nước theo các nội dung được ghi nhận trong các văn bản pháp lý do các tổ chức quốc tế ban hành. Sự khác nhau về các quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật giữa các quốc gia về việc áp dụng điều chỉnh các quan hệ pháp luật dân sự có yếu tố nước ngoài ở mỗi quốc gia là một thực tiễn khách quan. Sự khác biệt này có thể bị loại bỏ với sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong phạm vi hoạt động của mình, trong việc chuẩn hóa các quy phạm pháp luật giữa các quốc gia. Một số tổ chức quốc tế có ảnh hưởng trong việc xây dựng và hình thành các quy phạm của tư pháp quốc tế ngày nay, như Quỹ ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế, UNCTAD, Hiệp hội Liên Hợp Quốc tế về Thương mại và Phát triển, UNCTAD, Tổ chức Thương mại Quốc tế, WTO, Phòng Thương mại Quốc tế ở Paris, ICC, Hội nghị Lahore về Tư pháp Quốc tế, Viện Quốc tế về Thống nhất hóa Luật tư ở Rome, Trung tâm Quốc tế giải quyết các tranh chấp về đầu tư, Tổ chức Quốc tế về Sở hữu trí tuệ, WIPO, các tổ chức quốc tế về bảo vệ các tác phẩm văn học nghệ thuật, Trung tâm Quốc tế về bằng Burton. Thực hiện việc pháp điển hóa trong lĩnh vực tư pháp quốc tế, trước hết phải kể đến Hội nghị Lahore về Tư pháp quốc tế. Tính đến năm 1996, tổ chức này đã soạn thảo và thông qua hơn 30 công ước liên quan đến các lĩnh vực thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Mặc dù không phải các công ước Lahore đều đã có hiệu lực, tuy nhiên không thể phủ nhận sự ảnh hưởng đáng kể của chúng đến sự phát triển của pháp luật quốc gia cũng như thực tiễn áp dụng pháp luật trong lĩnh vực tư pháp quốc tế. Trước nhu cầu chuẩn hóa một cách toàn diện một số quy phạm của tư pháp quốc tế liên quan đến mua bán hàng hóa trong thương mại, theo sáng kiến của Hungary, năm 1966, Tổ chức Liên Hợp Quốc đã thành lập Quỹ ban Liên Hợp Quốc về Luật Thương mại Quốc tế, UNCTAD, với tư cách là cơ quan giúp việc của Đại hội đồng. Quỹ ban này được giao nhiệm vụ chuẩn bị các dự thảo của các công ước, thúc đẩy việc pháp điển hóa các tập quán thương mại quốc tế và phổ biến thông tin trong lĩnh vực này. Trên cơ sở dự thảo do UNCTAD chuẩn bị, những công ước đã được thông qua như Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng Mua bán Hàng hóa Quốc tế, được ký kết tại Viên năm 1980, được gọi tắt là Công ước Viên năm 1980. Công ước New York năm 1974 về thời hiệu tố tụng. Công ước Geneva năm 1983 về đại diện trong mua bán hàng hóa quốc tế. Công ước New York năm 1988 về hối phiếu và lệnh phiếu. Công ước Hamburg năm 1978 về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Trong việc tiến hành chuẩn hóa không chính thức các tập quán trong tư pháp quốc tế, thì Phòng Thương mại Quốc tế đã tiến hành các hoạt động và mang lại kết quả quan trọng trong việc hệ thống hóa các tập quán được sử dụng trong thực tiễn thương mại và tài chính quốc tế. Ngày nay, trong thực tiễn thương mại quốc tế, một tập quán giao hàng do Phòng Thương mại Quốc tế biên soạn và ban hành được các nước sử dụng rộng rãi là tập quán Incoterms với văn bản mới nhất vào năm 2000. Trong đó quy định 13 tập quán giao hàng trong thương mại quốc tế và UCP 600. Trong thực tiễn thương mại, Incoterms và UCP là một trong những yếu tố chính tạo nên sự hoàn thiện của giao dịch thương mại quốc tế mang tính toàn cầu ngày nay. 3.4 Áp dụng tương tự pháp luật. Trong quá trình điều chỉnh các quan hệ xã hội nói chung và các quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế nói riêng, không tránh khỏi có những trường hợp không có quy phạm trong điều ước quốc tế hoặc quy phạm pháp luật trong nước để điều chỉnh. Trong các trường hợp đó, pháp luật của các nước đều có quy định có thể vận dụng tương tự pháp luật để điều chỉnh. Tóm lại, để giải quyết xung đột pháp luật, một phương án tối ưu là không chỉ dừng lại ở những phương pháp, những quy phạm xung đột chung, cứng nhắc, không lấy gì làm cơ sở bảo đảm rằng đó là phù hợp cho từng trường hợp cụ thể trong quan hệ tư pháp quốc tế, mà nên đưa ra một tập hợp các quy phạm xung đột chi tiết, các phương pháp cụ thể, trong đó nêu rõ tiêu chí cơ bản để áp dụng cho từng vụ việc cụ thể và phương án giải quyết xung đột đó.